con trai là nam phụ. Chương 23-1, góc truyện audio.com, con trai là nam phụ. Chương 23-1, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Tiếu, 14/4/2019. Ngoài lề, hi mọi người, đúng như đã nói thì hiện tại ta đang được nghỉ lễ. Thời gian cũng không nhiều lắm, tầm 2 tuần, mà ta còn có những việc khác phải làm, nên chúng ta sẽ tranh thủ thời gian một chút. Ta sẽ mở vote cho 10 chương truyện tiếp theo. Mọi người chỉ được chọn một trong hai bộ, đó là Con trai là nam phụ của Hà Lam, hoặc là Canh mạnh bà của Ai Lam. Dĩ nhiên là mọi người có thể chọn cả hai, nhưng vui lòng nói rõ ra. Ví dụ như 4 chương bộ Con trai là nam phụ và 6 chương Canh mạnh bà hay sao đó, hãy ưu tiên chuyện mình thích nha. Còn nếu thích cả hai thì tự mọi người đấu tranh tâm lý vậy. Chấm chấm, nơi vốt sẽ là uôn nhà ta. Mỗi người comment một lần, ít nhất là 10 người vốt thì mới ta bắt đầu tính. Thời gian sẽ là từ bây giờ cho tới 24 giờ ngày 16/4/2019. Nếu như hết thời hạn mà không đủ điều kiện tính vốt hay không ai comment thì trong 2 tuần tới đây ta sẽ trả chương theo ý thích. Và không hứa chắc 10 chương à nghen. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đoạn ngắn vũ đạo này của Đường Dĩ Tố làm đạo diễn thập phần vừa lòng. Bất quá vẫn là có đôi chỗ cần cải tiến. Vấn đề lớn nhất của cô là phối hợp cùng hai người mẫu lúc này vừa mới dặm lại phấn kia. Bởi vậy đạo diễn lại gọi bọn họ tới cùng thử lại với Đường Dĩ Tố xem sao. Ai, kêu chuyên viên trang điểm lại nhìn xem. Đường Dĩ Tố có cần trang điểm thêm chút hay không? Khi chuẩn bị bắt đầu quay, đạo diễn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nhanh chóng kêu lên, chuyên viên trang điểm đang ở gần đó chạy lại. Nghĩ nghĩ, sau đó lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng lau chút mồ hôi trên thái dương của Đường Dĩ Tố. Bật cười nói, làn da cô ấy thật sự thật tốt quá. Tuy rằng da mồ hôi, bất quá không chỉ không làm trôi lớp trang điểm, ngược lại còn trở nên càng tốt. Trước như vậy đi, nói xong, chuyên viên trang điểm còn trở lại trước màn ảnh nhìn Đường Dĩ Tố lại một lần. Sau khi xác định không thành vấn đề mới rời đi, biên tập ánh đèn lại một lần nữa bắt đầu điều chỉnh. Ba diễn viên quảng cáo đứng ở trung tâm, Đường Dĩ Tố ở trong lòng còn đang cố nhớ vũ đạo động tác tiếp theo. Đúng lúc này, hai nữ sinh trái phải đi đến bên cạnh cô. Trong đó một người nhỏ giọng hỏi, Đường Dĩ Tố, có phải cô biết anh ta đúng không? Nghe vậy, nhìn theo ánh mắt hai người, Đường Dĩ Tố thấy người đàn ông kia còn đang ngồi tại chỗ. Người này vừa thấy liền biết không giàu sang cũng phú quý. Đừng nói anh ta, ngay cả trợ lý đứng ở bên cạnh cũng đều là gương mặt tinh anh bất phàm. Hoàn toàn khác biệt so với mọi thứ xung quanh, có người nọ ở đây. Toàn bộ bầu không khí hiện trường trở nên nghiêm túc không ít. Nhân viên công tác từ nơi đó đi ngang qua, đều tự động mà đi vòng, không một ai dám lên chào hỏi. Nhưng đối với chị em phụ nữ mà nói, bộ dáng này người sống chớ lại gần, lại phối hợp với diện mạo anh tuấn, gia thế giàu có, quả thực chính là lực hấp dẫn chí mạng, đặc biệt là lỗ tai không hiểu sao lại phiếm hồng kia. Loại tương phản manh này quả thực câu nhân, làm cho tâm trí bọn họ càng thêm ngo ngoe dục dịch. Không thể gọi là quen biết đi, Đường Dĩ Tố có chút không xác định nói. Loại sự tình này cũng không cần thiết phải nói dối gạt người chứ. Cô nói với tụi tôi cũng có sao đâu, nữ người mẫu chu miệng nói. Một người khác ủng hộ, đúng vậy, dựa vào biểu hiện của người kia, nếu không phải anh ta ở đây. Đạo diễn tinh mắt nhìn thấy anh ta vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Làm sao ông ta lại cho cô cơ hội chậm rãi luyện tập một mình chứ? Thường đã sớm chửi cô đến phun máu chó rồi đuổi đi rồi. Đường Dĩ Tố ngẩn ra. Hiện tại hồi tưởng lại, mình đúng thật đã lãng phí không ít thời gian của mọi người. Nhưng đạo diễn lại cực kỳ khoan dung. Đường Dĩ Tố còn tưởng rằng đạo diễn nhìn ra hai nữ sinh này cố ý đoạt màn ảnh, chiếm vị trí của mình, cho nên cho cô chút cơ hội. Thì ra hiện thực lại là vì người đàn ông này à, nghĩ như vậy. Đường Dĩ Tố nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại người nọ. Quả nhiên hai người lại một lần nữa chạm mắt, thấy ánh mắt Đường Dĩ Tố rốt cuộc nhìn về phía mình. Anh ta lập tức cong cong khóe môi, khẽ cười một chút với cô, người kia đang thuộc dạng người sống chớ lại gần, bỗng nhiên câu môi cười, khí thế nháy mắt trở nên nhu hòa, loại khí chất chợt phát sinh biến hóa làm người ta cảm nhận cực kỳ mãnh liệt. Đặc biệt phối hợp dung mạo anh tuấn của đối phương, toàn thân không chỗ nào không tỏa ra quý khí tinh xảo. Càng dễ dàng làm tim đập nhanh, Đường Dĩ Tố cũng là người phàm tục, đối với đồ vật đẹp từ trước đến nay đều thưởng thức. Cô có chút không được tự nhiên cúi đầu, nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy không lễ phép, vội vàng lại ngẩng đầu lên, cũng đáp lại cái tươi cười với người nọ, coi như cảm tạ. Đúng lúc này, đạo diễn đã chuẩn bị ổn thỏa hết thảy. Vội vàng hô lớn, chuẩn bị, vào vị trí, action, ba người không dám trì hoãn, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Điệu nhảy váy ngắn lại một lần nữa nhảy múa. Lần này Đường Dĩ Tố không chỉ không trì hoãn mọi người. Hơn nữa thậm chí tiến bộ còn nhanh hơn. Tựa hồ cô cũng ý thức được bản lĩnh vũ đạo của mình trong thời gian ngắn không có khả năng so được với hai người bạn diễn. Bởi vậy, đoạn sau, vào nháy mắt hình ảnh cuối cùng dừng lại. Đường Dĩ Tố tươi cười đối với màn ảnh. Nụ cười này sáng lạn điềm mỹ đến không ngờ. Chỉ dựa vào nhan sắc. Cuối cùng đứng vững vàng vị trí đứng giữa này, lại bởi vì cảnh tượng bốn phía bố trí là phong cách công chúa Tây Âu. Loại hình trang điểm hôm nay của Đường Dĩ Tố cũng lấy màu sắc nhẹ nhàng chủ đạo. Trong hồn nhiên có vài phần gợi cảm rồi lại có vài phần nghịch ngợm, không ít nhân viên công tác nhìn thấy đều nhịn không được thấp giọng kinh hô. Đường Dĩ Tố cảm giác được ánh mắt chú ý của mọi người. Tươi cười có chút thẹn thùng mà thu lại, khi ngước mắt nhìn lên, quả nhiên cô lại nhìn thấy người đàn ông kia đang nhìn mình. Đường Dĩ Tố chớp chớp mắt, muốn nói cho người nọ, nhớ có sự hỗ trợ của anh ta, biểu hiện của cô không hề cô phụ đoạn ngắn thời gian đơn độc tập luyện. Lục Châu lúc này không chỉ có lỗ tai đỏ, gương mặt cũng đỏ lên, khách trương.